Nick gả thiên kim, chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nam nhân thấy nàng như thế, xách một tiếng, lại giơ tay xốc lên nàng khăn che mặt. Khương Lê một trương vệt chồng chất mặt liền lộ ở trước mặt hắn. Kia nam nhân tựa hồ bị ghê tởm tới rồi. Quay đầu đi, hỏi nữ nhân nói, dược đâu? Nữ nhân hỏi, ngươi làm cái gì? Ngươi không cảm thấy nàng cái dạng này thật sự rất khó xem sao? Nam nhân không cho là đúng. Ta đã nói rồi, đừng đánh nàng chủ ý. Nữ nhân lạnh như băng nói. Nàng là điện hạ muốn người. Huống hồ phía trước điện hạ cũng nói qua. Nữ nhân này giảo hoạt thực. Ngươi chớ có bị nàng chui chỗ trống. Giảo hoạt. Nam nhân ánh mắt đánh giá Khương Lê. Ước chừng là Khương Lê mặt hiện tại đích xác thập phần thảm không nỡ nhìn. Hắn cố tình tránh đi Khương Lê mặt, ở Khương Lê trên người lưu luyến một phen, mới cười hì hì nói, ta như thế nào cảm thấy này tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn thực. Kia nữ nhân nói, ngươi nếu là không sợ chết, tự nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Đúng lúc này chờ, tiểu nhị đưa làm tốt đồ ăn lên đây. Kia nữ nhân lập tức lại lộ ra một bộ thành thật tươi cười tới. Chờ tiểu nhị đi rồi, nàng liền quen thuộc đem đồ ăn chia làm tam phân. Cuối cùng một phần, nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái dược bình, nhổ nút bình, hướng đồ ăn đổ chút thuốc bột. Nàng đem đồ ăn đưa đến Khương Lê trước mặt, nhưng lần này, Khương Lê cũng không có hé miệng, mà là gắt gao nhắm miệng. Nữ nhân này cẩn thận cực kỳ, quy dược thời điểm, một hai phải tận mắt nhìn thấy Khương Lê nuốt xuống đi mới bỏ qua. Khương Lê muốn làm bộ hoặc là phun rớt đều không thể. Trừ bỏ lần đầu tiên Khương Lê cự tuyệt ăn cơm lúc sau. Lúc sau mỗi một lần Khương Lê đều là ngoan ngoãn há mồm. Bởi vì phản kháng cũng không có khả năng, liền không cần uổng phí sức lực. Nhiều như vậy ngày đi qua, nàng lại một lần cự tuyệt ăn vào này dược. Ngươi không ăn, kia nữ nhân vừa nói, một bên đem một ngụm cơm nhét vào Khương Lê trong miệng. Khương Lê không nhúc nhích, nhậm nàng làm như vậy, không nhấm nuốt, cũng không nuốt xuống đi. Kia nữ nhân phát ngoan dường như hướng miệng nàng tắc. Khương Lê chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, thiếu nữ đôi mắt xinh thập phần thanh triệt. Giờ phút này lại như là một uông hàn đàm, lệnh nhân tâm lạnh cả người. Nữ nhân thử rất nhiều lần cũng không thành công. Nàng đem chén một quăng ngã, cười lạnh một tiếng, trực tiếp cầm lấy trên bàn ấm trà, đem trong tay thuốc bột hạ ở ấm trà. Tiếp theo, nàng nắm lên Khương Lê cái gáy đầu tóc, bức bách Khương Lê không thể không ngẩng đầu lên. Nàng đem hồ miệng hướng Khương Lê miệng một tác, hung hăng mà hướng Khương Lê trong miệng rót lên. Khương Lê bị rót rất nhiều thủy, suýt nữa bị sặc. Chờ kia một hồ thủy rót cái sạch sẽ, Khương Lê sớm đã không có sức lực, mềm như bông ngã xuống trên mặt đất. Nha, tiểu mỹ nhân, nam nhân nói, ta đã sớm đã nói với ngươi, hà tất phản kháng, ngoan một chút là có thể ăn ít chút đau khổ. Ta đây chính là vì ngươi hảo. Kia nữ nhân xem cũng không xem Khương Lê liếc mắt một cái. Tiếp đón nam nhân thượng bàn ăn cơm, bọn họ hai người liền vùi đầu ăn uống lên, cũng không màng còn trên mặt đất Khương Lê. Dược trà mới vừa rót hết, Khương Lê liền cảm thấy một trận mãnh liệt đầu váng mắt hoa. Nàng liền động động ngón tay sức lực đều không có. Hơn nữa dược trà như là không chỉ có thể ảnh hưởng thân thể của nàng, liền nàng đầu óc cũng vô pháp lại tự hỏi, chỉ cảm thấy hỗn hỗn độn độn, không có biện pháp nghĩ ra bất luận cái gì đối sách. Tựa như một cái đợi làm thịt thịt cá, chờ dùng quá đồ ăn về sau. Kia nữ nhân lúc này mới đi đến Khương Lê bên người, đem Khương Lê nâng dậy tới, ném tới trên giường. Nàng động tác thập phần thô bạo, lôi kéo chung Khương Lê đầu cũng bị khái tới rồi. Chính là điểm này đau đớn, làm Khương Lê hơi chút khôi phục chút thanh tỉnh. Nàng nghe được kia nữ nhân kêu tiểu nhị đi lên đem không chén đĩa thu đi. hết thảy khôi phục an tĩnh. Bên ngoài sắc trời đã toàn bộ tối sầm xuống dưới. Ngày thường, Khương Lê đều cùng nữ nhân này một gian nhà ở, nam nhân trụ một gian nhà ở. Nam nhân từng đối Khương Lê động tay động chân, cũng đưa ra qua muốn cùng Khương Lê một gian phòng, đều bị nữ nhân cự tuyệt, ước chừng là sợ thành vương. Bất quá hôm nay, đương nam nhân lại liếm mặt nói: đêm nay không bằng làm ta cùng tiểu mỹ nhân ở cùng một chỗ. Khi nữ nhân trả lời ra ngoài người dự kiến, nàng nói: hảo a. Khương Lê cùng nam nhân đồng thời ngẩn ra. Nam nhân lập tức ngồi dậy, hỏi: thật sự? Tiện nhân này đôi mắt nhìn làm người không thoải mái. Nữ nhân nói: ngươi nếu như vậy thích, tùy ngươi, bất quá ngươi tốt nhất thu thập sạch sẽ, miễn cho điện hạ hỏi tới. Kia nam nhân như là được thật lớn tiện nghi, lập tức cười nói: sẽ không, điện hạ sẽ không vì nàng thế nào. Điện hạ lưu trữ nàng vốn dĩ cũng chính là chậm rãi tra tấn sao? Nói không chừng ta làm như vậy đúng là đúng rồi điện hạ ý. Ai, ngươi nếu là không có việc gì, kia cái gì, đi trước đi, một khắc giá trị thiên kim. Hắn cười thập phần đáng khinh. Kia nữ nhân đi đến Khương Lê trước mặt, nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, ánh mắt tràn ngập ác ý vui sướng khi người gặp họa. Quay đầu đi ra nhà ở. Nàng vừa đi, kia nam nhân liền gấp không chờ nổi đi tới Khương Lê trước mặt. Tiểu mỹ nhân, hắn ghê tởm mặt gần ngay trước mắt. Khương Lê dùng hết sở hữu sức lực, cũng không thể động đậy. Thân thể giống như không phải chính mình. Nàng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì hành động. Giờ khắc này, Khương Lê trong lòng đột nhiên gian phát ra ra thật lớn tuyệt vọng. Nàng không thể tự cứu, cũng không ai có thể tới cứu nàng. Tiền sinh chính là như vậy. Tuy rằng nàng cũng không có cùng nam nhân kia tư thông, nhưng kia một khắc tuyệt vọng vẫn cứ rõ ràng trước mắt. Hiện giờ vì sao đã có lại tới một lần cơ hội, liền này ác mộng đều phải tái diễn, thậm chí so với kia một lần còn muốn làm người tuyệt vọng. Kia nam nhân cười hì hì kéo ra Khương Lê khăn che mặt. Tựa hồ lại cảm thấy Khương Lê giờ phút này mặt quá mức làm cho người ta sợ hãi. Đen đùi phỉ nhổ, nói: không thể trước cho ngươi dùng dược. Thật đáng tiếc, hắn lại đem kia khăn che mặt cấp Khương Lê mang lên. Vì thế Khương Lê đốm đỏ bị che lấp hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp duyên dáng đôi mắt. Tiểu mỹ nhân, người này đôi mắt lớn lên cũng thật đẹp. Kia nam nhân một bên nói, một bên gấp không chờ nổi đi giải chính mình đai lưng. Bỏ đi ngoại thương sau, lại chạy nhanh tới giúp Khương Lê cởi áo. Hắn động tác thật sự không coi là ôn nhu, quả thực liền cùng dã thú dường như. Vật liệu may mặc phát ra xé kéo, một tiếng vang lớn từ Khương Lê đầu vai trượt xuống. Trắng nõn làn da cơ hồ làm người này đôi mắt đều xem thẳng. Hắn cười quái dị một tiếng, liền phải nhào lên tới. Khương Lê ngột chảy xuống nước mắt, hoảng hốt chung, nàng phảng phất về tới tiền sinh tử vong kia một khắc. Vĩnh Ninh công chúa vú già lạc nàng cổ, nàng bất lực, liền nàng nhắm mắt lại thời điểm. Đột nhiên, chỉ nghe được bên ngoài một tiếng vang lớn, cơ hồ vang ở bên tai. Khương Lê cả kinh, trên người nam nhân cũng là ngẩn ra. Kia nam nhân từ Khương Lê bên người đứng dậy, này đầu động tĩnh nghĩ đến cũng kinh động lân cận phòng người. Khương Lê chỉ nghe được bên cạnh phòng môn một vang, hẳn là kia nữ nhân cũng chạy đến. Trong phòng ngọn nến lôi kéo người bóng dáng hơi hơi đong đưa. Khương Lê nằm ngửa ở trên giường không thể động đậy. Nàng vô pháp quay đầu đứng dậy đi xem ra người đến tột cùng là ai. Chỉ nghe thấy nam nhân cùng nữ nhân nghi hoặc lại cảnh giác thanh âm: các hạ người nào? Có người tiếng bước chân hướng trong đi rồi. Từng bước một, không nhanh không chậm, Khương Lê ánh mắt lướt qua che ở trước mặt nam nhân, rốt cuộc thấy được nam nhân phía sau. có tuổi trẻ người màu đỏ xiêm y, chậm rãi chiều trong phòng đi tới. Hắn giày nạm tinh xảo viền vàng, góc áo có tung bay con bướm. Hắn từng bước một, hướng Khương Lê mép giường đi tới. Bóng dáng dần dần ở ánh nến chung rõ ràng. Hắn có một trương phảng phất tinh mị hoặc nhân dung nhan. Nhưng kia nam nhân cùng nữ nhân, chỉ là hơi hơi lui về phía sau, như lâm đại địch nhìn chằm chằm hắn. Không có động tác, hắn đi tới Khương Lê trước người. Khương Lê nước mắt, trong nháy mắt chảy xuống dưới. Ở tứ cố vô thân, cùng đường chung, đột nhiên phát hiện một đường tân sinh cơ. Này sinh cơ thế tới rào rạt, chắn cũng ngăn không được, lấy không thể ngăn cản lóa mắt quang mang. Chiều sáng nàng quãng đời còn lại, tuổi trẻ nam nhân cầm trong tay quạt xếp, hoành ở trước ngực, hắn màu hổ phách đôi mắt phá lệ động lòng người. Đôi mắt trời sinh hơi hơi gợi lên, đương hắn nhướng mày thời điểm, như là đem người tâm cũng muốn câu đi giống nhau. Hắn khóe mắt lệ trí ở dưới ánh đèn, liền như hắn phiến trụy thượng kia chỉ huyết sắc con bướm. Yêu dã đoạt người hồn phách, các hạ người nào, kia nữ nhân lại lặp lại một lần. Những người này trời sinh đối nguy hiểm liền có một loại cảm giác. Đối mặt cơ hành, kiêng kỵ không thôi, tuổi trẻ nam nhân nhìn Khương Lê liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng lỏa lồ trên vai hơi hơi một đốn. Thực mau, hắn quay lại ánh mắt, nhìn về phía trước mặt hai người, ánh mắt vẫn cứ lưu luyến, cười như không cười mở miệng. Hắn nói, thế nhưng khi dễ đến ta đầu người thượng, các ngươi lá gan thật không nhỏ. Chương 194 cứu mỹ nhân. Thế nhưng khi dễ đến ta đầu người thượng, các ngươi lá gan thật không nhỏ. Nói xong câu đó sau, trước mặt nam nhân cùng nữ nhân, đột nhiên chiều cơ hành phác lại đây. Bọn họ ước chừng là muốn thừa dịp cơ hành không chú ý ám hạ sát thủ. Tuổi trẻ nam nhân tươi cười lãnh đạm xuống dưới, cây quạt nhất khai nhất hợp gian, ngăn trở ập vào trước mặt ngân quang. Hắn cây quạt kia cũng không biết là dùng cái gì tài chất làm thành. Nhìn rõ ràng mềm mại lại tinh xảo, lại đau thương bất nhập. Đó là đối phương đau, cũng không có thể đâm thủng. Ngay sau đó, cây quạt kia đã nhẹ nhàng xẹt qua này hai người cổ. Phảng phất con bướm hôn môi sơ khai đào hoa, mềm nhẹ như là một trận gió. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause. 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio. Flow, này hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh. Cơ hồ không có người thấy rõ cơ hành động tác, mà hắn đã thu hồi cây quạt, đứng ở hai người trước mặt, lười nhác nhàn nhạt mỉm cười. Nam nhân cùng nữ nhân còn duy trì phía trước động tác, cổ gian một đạo huyết tuyến. Bùm! Một tiếng ngã xuống, một kích mất mạng. Khương Lê cố sức hướng trước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt màu đỏ thân ảnh, mặc danh lệnh người an tâm. Hắn quay đầu tới, nhìn về phía Khương Lê, mày hơi hơi một túc, phảng phất cười nhạo nói, như vậy giảo hoạt, như thế nào sẽ rơi xuống ở trong tay người khác. Khương Lê cảm thấy thực ủy khuất, cơ hành lời tuy nói như vậy, lại khom lưng tưởng đem Khương Lê nâng dậy tới. Chờ hắn nắm lấy Khương Lê cánh tay thời điểm, tựa hồ mới phát hiện Khương Lê bị uy dược, toàn thân đều mềm như bông. Hắn xách một tiếng, chỉ có thể duỗi tay vòng qua Khương Lê bả vai, đem Khương Lê chặn ngang bế lên tới. Hắn thân hình cao lớn, ôm nhu nhược nữ hài tử cũng không chút nào cố sức. Khương Lê xiêm y bị kia nam nhân xả đến rách nát. Cũng may cơ hành quần áo to rộng, lại cũng có thể đem nàng bao cái kín mít. Hắn ôm Khương Lê, vượt qua trên mặt đất nam nhân cùng nữ nhân thi thể. Phảng phất thập phần ghét bỏ dường như, sợ dính vào một đinh điểm huyết ô. Kia khách điếm dưới lầu tiểu nhị cùng trưởng quầy nghe thấy động tĩnh sớm đã sợ tới mức chuồn mất. Bên ngoài một người cũng không có. Cơ hành ôm Khương Lê đi ra, đi đến bên ngoài đi, bên ngoài là đường phố. Như vậy một cái mỹ mạo nam nhân đứng ở trên đường phố. Quá vãng người đi đường sôi nổi đầu tới ánh mắt, hắn thở dài một tiếng, tựa hồ cho rằng thập phần khó chơi, cũng không biết hắn là như thế nào lại đây, không có cưỡi xe ngựa, cũng không có cỗ kiệu, cũng chỉ đến ôm Khương Lê chậm rãi theo đường phố đi phía trước đi. Tuy rằng biết chính mình trên mặt còn mang lụa che mặt, cũng có đốm đỏ, liền tính bên ngoài người thấy Cơ Hành ôm cái cô nương, cũng sẽ không nhận ra hắn ôm đến là ai. Nhưng làm cho người xa lạ mặt bị nam tử ôm vào trong ngực, vẫn là làm Khương Lê đỏ mặt, không được tự nhiên cực kỳ. Thẩm Ngọc Dung là cái tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi người, tự xưng là vì quân tử, mặc dù là bọn họ Hoa Tiền Nguyệt Hạ thời điểm, cũng chưa từng làm ra cái gì chuyện khác người, liền tính là sau lại thành thân. Người trước Thẩm Ngọc Dung cũng là quyết định sẽ không kéo Tiết Phương Phỉ tay. Nàng khi đó cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại cảm thấy điểm này cũ kỹ đáng yêu. Cơ Hành cùng Thẩm Ngọc Dung là hoàn toàn không người. Hắn cùng Tiết Chiêu có chút giống nhau, chỉ là Tiết Chiêu là thiếu niên không kiêng nể gì. Cơ Hành đương nhiên đã không phải thiếu niên, hắn sở dĩ không kiêng nể gì, chỉ là bởi vì hắn mọi việc thích theo chính mình tâm ý tới, không chỗ nào cố kỵ giống nhau. Khương Lê hoài nghi Cơ Hành chưa từng ôm quá người nào, bởi vì hắn ôm Khương Lê tư thế tựa như ôm một cái tiểu hài tử. Khương Lê có thể nhìn đến bóng đêm như mực, ven đường ngọn đèn dầu chậm rãi sáng lên tới. Đây là xa lạ Hoàng Châu, nhưng ước chừng là có Cơ Hành lại cảm thấy không có gì đáng sợ. Cơ Hành đảo cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, ngược lại hắn dung mạo không thể nhìn gần, người khác xem vài lần liền muốn cúi đầu. Đặc biệt là bên đường đi qua các thiếu nữ, lá gan muốn đại chút, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cơ Hành xem. Liền Cơ Hành trong lòng ngực ôm cái cô nương cũng không thèm để ý. Không biết đi tới bao lâu, Khương Lê cảm giác Cơ Hành ở một chỗ tòa nhà trước mặt ngừng lại. Hắn gõ gõ môn, thực mau liền có người tới mở cửa. Đãi cửa vừa mở ra, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Đại nhân, ân, Khương nhị tiểu thư, đây là Triệu Kha thanh âm. Khương Lê thực kinh ngạc, chính mình đều biến thành này phúc đức hạnh, Triệu Kha cư nhiên còn có thể nhận ra chính mình. Ngay sau đó, Triệu Kha lại nói, đại nhân, ngày đêm nay đi ra ngoài chính là đi tìm Khương nhị tiểu thư. Ngài là như thế nào tìm được Khương nhị tiểu thư? Nàng như thế nào sẽ tới Hoàng Châu? Nàng là chính mình lại đây sao? Nàng có phải hay không tới truy ngài? Cơ Hành nói, nàng cái dạng này là giống chính mình đuổi theo. Khương Lê, Triệu Kha gãi gãi đầu, nói, là không rất giống. Ít và nghĩ nhảm, Cơ Hành không kiên nhẫn nói, đi vào trước. Khương Lê bị Cơ Hành ôm về tới trong phòng. Này gian tòa nhà cũng không phải rất lớn, lại rất sạch sẽ ngăn nắp, như là Hoàng Châu ở tại bản địa nhân gia nơi ở. Cũng không biết Cơ Hành là từ đâu tìm thấy, nhưng Khương Lê hiểu được hắn từ trước đến nay có bản lĩnh, cũng không có để ý. Chờ nàng bị phóng tới trên giường sau, trong phòng ngọn đèn dầu đại lượng, từ xa đến gần lập tức vang lên một trận la hét ầm ĩ thanh âm. Khương Lê mới bị uy dược, bị bọn họ như vậy một xào, lại cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lại là Lục Cơ, Văn Nhân Giao đi đến. Lục Cơ thấy Khương Lê, kinh ngạc nói, Khương nhị tiểu thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Văn Nhân Giao tắc nói, Yến Kinh Thành không phải hiện tại nơi nơi đều ở tìm Khương nhị tiểu thư rơi xuống sao? Còn tưởng rằng bị kẻ cắp bắt đi. Chẳng lẽ Khương nhị tiểu thư ngươi là đi theo chúng ta một đạo tới Hoàng Châu? Văn Nhân Giao đầu óc, ước chừng cùng Triệu Kha lớn lên kém không tồi, liên tưởng cũng sấp xỉ. Khương Lê không có sức lực nhúc nhích, cũng vô pháp nói chuyện, chỉ có thể nhìn về phía Cơ Hành, hy vọng Cơ Hành minh bạch chính mình ý tứ. Cơ Hành nhìn nàng một cái, duỗi tay nắm lấy cổ tay của nàng, ước chừng là ở bắt mạch, ngay sau đó nói, nàng trúng nhuyễn cân tán. Hô, Văn Nhân Giao hoảng sợ, đi thời điểm hỏi Tư Đồ mượn dược, giống như không có nhuyễn cân tán giải dược đi. Lục Cơ lắc đầu, đảo cũng không cần giải dược, nhuyễn cân tán chỉ có thể duy trì 12 cái canh giờ. 12 cái canh giờ lúc sau, tự nhiên có giải, cũng không biết Khương cô nương hiện tại ăn xong dược đã bao lâu. Hắn nhìn phía Khương Lê, Khương Lê nói không nên lời lời nói. A, Văn Nhân Giao như là rốt cuộc phản ứng lại đây. Khương nhị tiểu thư như thế nào vẫn luôn không nói chuyện. Nàng nên không phải là bị uy ách dược đi. Cơ Hành nhíu mày nhìn nàng trong chốc lát, duỗi tay ở nàng huyệt đạo thượng điểm hai hạ. Khương Lê cũng không như thế nào cảm giác rõ ràng, chỉ cảm thấy chính mình yết hầu một nhẹ, có một loại phá tan gông cùm xiềng xích nhẹ nhàng, lại mở miệng thời điểm là có thể phát đến ra tiếng âm. Quốc công gia, ước chừng là hồi lâu không nói chuyện, nàng thanh âm sáp sáp, lại bởi vì bị uy nhuyễn cân tán kéo dài vô lực, nàng nói, đa tạ quốc công gia ân cứu mạng. Văn Nhân Giao nhìn nhìn Cơ Hành, lại nhìn nhìn Khương Lê, hỏi, Khương nhị tiểu thư, ngươi không phải chính mình cùng lại đây, ta bị người bắt đi, một đường nam hạ, đi vào nơi này. Khương Lê đầu óc rõ ràng chút, nói, ta nghe bắt đi ta người ta nói, là Thành Vương phân phó. Thành Vương, Lục Cơ suy nghĩ một chút, là vì trả thù Vĩnh Ninh công chúa sự. Khương Lê nói, hẳn là như thế. Trong phòng tĩnh trong chốc lát, Văn Nhân Giao lại nghi hoặc nhìn về phía Cơ Hành. Kia A Hành là như thế nào tìm được ngươi? Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, không thấy được ngươi cùng hắn cầu cứu A. Kỳ thật hôm nay ban ngày buổi trưa thời điểm, ở một chỗ tửu quán, ăn cơm thời điểm, ta nghe được Văn Kỳ cùng Triệu Kha nói chuyện thanh âm. Nhưng lúc ấy ta không thể nói chuyện cũng không thể động, không có biện pháp phát ra tín hiệu. Ra tới thời điểm, ta thấy được quốc công gia cỗ kiệu. Khương Lê nói đến chỗ này, dừng một chút, ta ý đồ muốn cho quốc công gia nhận ra ta tới, liền té ngã một cái, nhưng bên trong kiệu giống như không ai. Kỳ thật ta cũng không rõ quốc công gia là như thế nào phát hiện ta. Cơ Hành cười một chút, nói, ta ở bên trong kiệu, trong phòng mấy người ngẩn ra, người té ngã thời điểm, ngọc bội cũng ném tới trên mặt đất, ta nghe qua người ngọc bội té rớt thanh âm, kia khối có khắc lễ phép ngọc, thanh âm thực đặc biệt. Hắn nói, Khương Lê sửng sốt, nàng xác thật không nghĩ tới, là bởi vì một khối ngọc bội, nhưng hiện tại ngẫm lại, Cơ Hành thật là có một lần nhặt được nàng rơi trên mặt đất ngọc bội. Lại nói tiếp, này khối ly miêu ngọc cũng không có bị kia đối nam nữ thu đi. Có lẽ là bởi vì bọn họ cho rằng này khối ngọc bội không có bất luận cái gì công kích tính. Lại có lẽ là bởi vì này khối ly miêu ngọc tỷ lệ giống nhau, không đáng giá nhiều ít bạc, cũng liền lười đến thuận đi rồi. Lại khó khăn lắm cứu nàng một mạng. Quốc công gia, chỉ bằng ngọc bội té rớt thanh âm đã biết là ta. Khương Lê hỏi, ngươi nhưng đừng xem thường A Hành lỗ tai. Văn Nhân Giao thục lạc bắt tay đáp ở Cơ Hành trên vai. A Hành không chỉ có tập võ thính lực hơn người, khi còn nhỏ vẫn là học quá diễn. Học diễn người đối thanh âm rất nhỏ khác biệt phân biệt rất rõ ràng mà. Đối chúng ta tới nói ngọc bội rơi trên mặt đất đều là một cái thanh. Với hắn mà nói liền có đặc biệt cùng không đặc biệt chi phân. Cơ Hành nói, Văn Nhân Giao đắc ý đột nhiên im bặt, lập tức đứng lên, nói, kia gì, ta trước đi ra ngoài trong chốc lát, nhị tiểu thư khẳng định không ăn cái gì đúng không? Ta đi tìm điểm ăn được. Lục Cơ nói, Khương cô nương thân mình cảm nhận được đến không thoải mái. Nếu là không thoải mái nói, hiện tại có thể tìm cái đại phu. Cách chương.